Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1241 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do mẹ của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Đó là vào năm 1990. Thời điểm đó thì chị của bạn còn nhỏ, bạn vẫn chưa được sanh ra đời nữa. Thì mẹ kể rằng là hồi đó ở dưới quê của bạn á là cũng có nhiều người, người ta nghèo không có đất để mà cất nhà ở, mà người ta ở dưới ghe á các bạn. Thì ở phía sau nhà của ba mẹ là có một ghe, ghe này của một đôi vợ chồng có hai đứa con trai nhỏ. Đứa con trai lớn thì được 7 tuổi, đứa con trai nhỏ thì 5 tuổi. Thì thông thường hai vợ chồng á là sẽ cột ghe vô trong nhà sàn của nhà bạn á. Rồi sau đó là hai vợ chồng sẽ lên bờ để mà mần mướn cho người ta. Còn hai đứa con trai nhỏ là ở trên ghe rồi tự giữ nhau, tự chơi với nhau. Buổi trưa hai vợ chồng sẽ về để mà nấu cơm ăn trưa rồi cho con ăn, rồi lại đi làm tiếp chiều về ha. Thì nói chung á là cuộc sống từ nào tới giờ cũng bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Nhưng mà cái ngày hôm đó khi mà hai vợ chồng đi làm vào buổi sáng á, thì ở trên ghe không biết là cái thằng anh nó chơi làm sao mà nó đã rớt xuống sông không ai hay cả. Cho tới khi mà buổi trưa hai vợ chồng về ha, là thấy chỉ có đứa em đang ngồi tự chơi một mình các bạn. Xong rồi á là hỏi anh nó đâu có biết, nó cũng còn nhỏ. Thì lúc đó là hai vợ chồng truy hô lên, rồi á là những người trong xóm của ba mẹ hồi xưa, người ta đã nhảy xuống sông để mà mò tìm kiếm. Thì sau một hồi mò tìm á là đã tìm được nó, và lúc này nó đã mất rồi. Thì sau đó là cũng chôn cất cũng bình thường ha. Tầm khoảng chừng mấy ngày sau thì đêm đó hai vợ chồng ngủ, thì cái thằng bé nhỏ không biết làm sao á các bạn, mà nó đã bò rồi nó rớt xuống dưới sông, chết ngay cái chỗ mà thằng anh mất luôn. Rồi xong tới sáng hôm sau khi mà hai vợ chồng dậy không thấy con của mình đâu, rồi cũng hả là la làng lên, mọi người cũng xúm lại để mà mò tìm. Thì mọi người đã tìm được thằng em ngay chỗ thằng anh mất nha. Thì sau đó là hai vợ chồng cũng chôn cất cho con mình, xong rồi á là chống xuồng bỏ xứ ra đi luôn các bạn, không có thấy quay về nữa. Thì từ sau khi mà hai thằng bé này mất, ở kế bên nhà của gia đình bạn á là có một cây ráo rất là to. Thì từ sau khi mà hai thằng nhỏ mất ha, là buổi tối nó hay lên trên cây ráo này để mà nó khóc dữ lắm. Mà nó khóc mà ta nói ha, nó khóc mà gọi là vang cả làng cả xóm ai cũng nghe cả. Trong suốt một thời gian á, mọi người không có chịu nổi, cho nên nó là những người trong xóm người ta đã đi mời thầy, thì cũng mời được một cái ông thầy. Ông thầy này đến nhìn lên cây gáo rồi nhìn xuống cái khúc sông phía sau nhà của bạn á, ổng lắc đầu. Xong rồi ổng mới lấy lá trầu á các bạn, với lại voi mà người ta hay ăn trầu á, ổng mới vẽ lên lá trầu, rồi ổng đọc lẩm nhẩm là nhà ai thì về nhà nấy đi chứ đừng ở đây. Thì sau khi mà ổng làm phép, ổng làm vậy xong rồi thì từ đó về sau mọi người không có còn nghe tiếng khóc tiếng la gì nữa, cho nên nó là cứ nghĩ rằng êm rồi không hà. Thì cho tới một thời gian sau, mẹ của bạn á là buôn bán chuối với lại dừa các bạn, tại vì nhà ngay chỗ mé sông, cho nên nó là người ta bỏ mối cho mẹ rồi mẹ sẽ buôn bán. Còn chuối nào á mà bị ế á thì mẹ sẽ nấu lên để mà bán. Thông thường á là 2 giờ mấy sáng mẹ sẽ dậy để mà nấu cái phần chuối ế đó bán ha. Thì nói chung từ nào tới giờ á, là mẹ của bạn rất là tin chuyện tâm linh nha, nhưng mà mẹ cũng chưa có bị điều gì cả. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó tầm khoảng 2 giờ sáng, mẹ của bạn á, cũng lo dậy để mà đi nấu chuối. Thông thường mẹ sẽ nấu ở phía trước nhà. Khi mà đang nấu á, mẹ thấy rất là kỳ, là tại vì hai bên đường á là cây cối đứng im, chứng tỏ là không có gió. Nhưng mà ở chính giữa cái đường đi á các bạn, thì gió nó cứ hụ hụ hụ. Trong cái lúc mà mẹ nấu á, mà mẹ nói rằng á là mẹ cứ nghe tiếng gió hụ hụ hụ, mà nhìn ra ngoài đường á là thấy hả cát rồi đó, nó xoáy xoáy xoáy vậy nè. Thành ra là mẹ nghi rồi, cho nên mẹ mới sợ, mẹ mới cầm cái con dao lên liền để coi coi lỡ có chuyện gì thì mình quơ. Thì khi mà mẹ cầm con dao lên á là gió này nó ngưng, nó không có còn thổi hụ hụ nữa. Thì sau đó là mẹ cũng châm củi vô để mà nấu. Nấu hồi cái cũng xong rồi, cái mẹ mới trở vô nhà để mà ngủ tiếp ha. Thì khi mà mẹ trở vô nhà ngủ tiếp á, mẹ đã nằm mơ. Trong cái giấc mơ mẹ thấy rằng á là mình đang đứng ở phía trước nhà để mà đang nấu chuối các bạn. Thì trong cái lúc mà mẹ đang nấu bình thường vậy đó, cái tự nhiên á mẹ thấy cái thằng con trai lớn của ông bà dưới ghe đó, thằng nhỏ mất trước á, nó đi lại. Nó lại cái nó mới nói với mẹ rằng á là cô ơi, con không có tiền, cô làm ơn á cho con tiền đi cô, nó xin tiền mẹ. Thì lúc mà nhìn thấy nó, mẹ biết rằng á là nó đã mất rồi. Mà mẹ trả lời nha, mẹ nói rằng á là trời ơi, tao đâu có tiền đâu mà cho mày, tao không có tiền đâu cho mày. Thì khi mà mẹ trả lời như vậy á, tự nhiên mẹ thấy rằng nó cúi xuống, nó lấy cái con dao của mẹ, nó đâm mẹ một cái. Thì khi mà nó đâm mẹ một cái rồi ha, là mẹ của bạn giật mình thức dậy. Lúc giật mình, trời ơi, cái người của mẹ nhức vô cùng nhức luôn, khó chịu, đổ mồ hôi rất là nhiều. Cho nên mẹ nghi rồi. Thành ra mẹ mới kêu ba của bạn, kêu rằng anh ơi anh, dậy, dậy anh ơi. Thì ba dậy hỏi chuyện gì vậy? Cái mẹ mới nói rằng là mới nãy em đi nấu chuối, là mẹ cũng kể lại là thấy gió làm sao. Xong rồi bây giờ vô ngủ thì nằm mơ thấy vậy đó. Bây giờ anh ra anh thắp nhang cho em đi. Cái ba cũng đi ra ngoài, ba đốt nhang rồi ba ra trước ba thắp rồi vô á là hả thắp cho bàn thờ tổ tiên. Thì cứ tưởng vậy là xong nhưng mà không nha các bạn. Buổi sáng ngày hôm sau khi mà mẹ ngủ dậy á thì mẹ thấy rằng mình rất là nhức đầu. Nhức mà mẹ uống thuốc cũng không hết, uống rất là nhiều thuốc cũng không hết, cho nên đó là mẹ của bạn đã đi bệnh viện Châu Đốc để mà đi chích. Và khi mà đi vô trong bệnh viện Châu Đốc á, thì bạn có một người cô làm bác sĩ trong đây. Người cô này cũng khám cho mẹ, rồi á, là cũng cho thuốc mẹ uống, cũng chích thuốc cho mẹ, nhưng mà về mẹ không có đỡ. Mà càng lúc á, là cái mặt của mẹ bạn á, càng sưng lên. Mẹ nói rằng á, là sưng lên đến nỗi mà giống như là muốn lòi cái con mắt ra luôn vậy đó. Nó sưng như vậy đó, và nó rất là khó chịu, nó rất là nhức đầu. Thì lúc đó là cô của bạn mới nói rằng á là thôi không mấy giờ á mày đi lên Sài Gòn đi, mày khám trên Sài Gòn coi làm sao, tại vì á tao sợ rằng á là ảnh hưởng cái dây thần kinh nào cho nên nó là mày mới bị như vậy. Thì mẹ của bạn nghe thì mẹ cũng dạ dạ dạ ha. Xong cái ngày hôm đó mẹ về, cái mẹ mới suy nghĩ cái hả tối hôm đó đó là mẹ kêu ba đi ra ngoài thắp nhang, rồi á là kêu ba đi ra ngoài ngủ đi. Mẹ của bạn á là mới vô trong buồng, mới đóng cửa lại. Xong rồi á là mẹ không có nằm đâu các bạn, mà mẹ bạn mới ngồi kiểu yết già đó. Rồi á là mẹ ngồi, mẹ bắt ấn cái tay, rồi mẹ mới niệm Phật. Mẹ niệm là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Xong rồi á là mẹ van vái, rồi mẹ mới niệm là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật vậy đó ha. Con đang có cái chứng bệnh như vậy á thì cầu xin á là Phật Bồ Tát á là cứu giúp con tai qua nạn khỏi. Thì mẹ niệm rất là nhiều. Thì mẹ kể rằng ban đầu á ngồi niệm cũng bình thường lắm, nhưng mà sau đó nha, tự nhiên cái người của mẹ nó nóng dần lên, nó nóng lên ha. Xong rồi cái lưng của mẹ đó là mẹ có cảm giác giống như là có rắn vậy đó, nó đang á hả cứ hả trồi lên xong rồi trồi xuống, trồi lên xong trồi xuống vậy nè, cứ liên tục vậy. Và mẹ có cảm giác giống như là có hai thế lực mà đang đánh nhau. Thì trong cái lúc mà mẹ niệm cố gắng niệm á thì Giống như hai cái thế lực này nó đang đánh nhau, nó cứ trồi lên, trồi xuống, trồi lên, trồi xuống ở cái lưng của mẹ. Nhưng mà nó cứ trồi lên, trồi lên, trồi lên, khiến cho mẹ rất là khó chịu. Cho nên lúc này là mẹ mới cố gắng là mẹ bắt ấn cái tay, rồi mẹ lại tiếp tục niệm là Om Mani Padme Hum. Mẹ cứ niệm liên tục, liên tục, liên tục như vậy thì mẹ cũng lại cảm nhận rằng là ở phía sau lưng mình cái cảm giác nó rất là kỳ. Nó cứ trồi lên, trồi xuống, nhưng mà kỳ này là nó bắt dần, nó bắt đầu dần dần dần dần là nó xuống từ từ. Nó xuống từ từ từ từ từ từ, xong cái nó xuống tới hai cái đùi của mẹ. Rồi cái tự nhiên đó là cái chân của mẹ giống như là có ai kéo á các bạn, và nó duỗi thẳng ra trong khi mẹ đang ngồi xếp bằng cái chân. Mà tự nhiên bây giờ cái chân mẹ như là có người kéo, bắt đầu kéo duỗi thẳng ra vậy nè. Thì mẹ có cảm giác rằng là hai cái luồng đó đó là nó đi từ từ từ từ từ từ xuống cái phần đùi của mẹ. Xong rồi á là nó đi ra từ cái phần ngón chân cái của mẹ là nó ra luôn các bạn. Thì sau đó là mẹ không có còn cái cảm giác khó chịu, không có còn cái cảm giác như là có cái gì đang trong người mình nữa. Xong rồi mẹ mới nằm xuống, nằm xuống mẹ để hai tay lên bụng như nè. Rồi nằm nhắm mắt lại cũng niệm Phật liên tục vậy ha. Xong cái mẹ mới thiếp đi. Khi mà thiếp đi rồi tới sáng ngày hôm sau khi mà mẹ tỉnh á, là mẹ của bạn á, cái mặt đã sẹp, không có còn sưng nữa, không có còn nhức đầu nữa, cái mặt trở lại bình thường. Khi mà mở cửa buồng ra, ba cũng hết hồn, nói trời ơi, mới hôm qua còn sưng rất là nhiều luôn, sưng đến nỗi mà hai cái con mắt á là nó muốn hả là văng ra luôn á các bạn, mà bây giờ á là nó từ từ nó trở lại bình thường. Thì đó là cái câu chuyện do mẹ của bạn đã trải qua. Sau cái lần đó thì mẹ không có còn bị gì nữa các bạn. Nghe chuyện này nghe thấy ớn các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Hậu Giang. Thì bạn kể rằng hồi trước đây á là bạn ở dưới quê, bạn làm nghề bất động sản, buôn bán nhà đất á các bạn. Rồi sau đó là do theo dự án cho nên bạn đã lên Sài Gòn để mà làm. Thì khi mà mới lên Sài Gòn á, bạn mới thuê trọ ở bên quận Tân Bình, kế bên Bầu Cát luôn. Thì bạn kể rằng á là cái phòng trọ của bạn nằm trên tầng 2 của một ngôi nhà. Phòng này á là tầm khoảng 12 mét vuông, có mình bạn ở cho nên á là bạn cũng thấy thoải mái lắm. Và khi mà thuê cái phòng này á thì cái cảm giác ban đầu nó cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Khi ở đây được khoảng chừng thời gian á, cũng không có chuyện gì hết, nhưng mà cho tới hôm. Cái hôm đó là do trời rất là nóng, cho nên á là bạn này không có ngủ được vào ban đêm. Thì do là không ngủ được cho nên bạn mới ra ngoài hành lang lan can để mà bạn đứng bạn hóng gió. Khi đứng hóng gió thì bạn cũng có lấy thuốc để mà bạn đứng bạn hút một chút. Khi đang đứng hút thuốc vậy đó, cái tự nhiên ở bên kia đối diện cái nhà này á là có một cái nhà cũng hai tầng lầu luôn. Mà nhà này buổi sáng là người ta bán đồ ăn sáng, bạn cũng hay qua đây để mà ăn sáng trước khi đi làm dữ lắm. Thì lúc này á là bạn nhìn qua bên cái lan can nhà bên kia đối diện ha, thì bạn thấy có một ông già. Bạn nói rằng cái ông già này ổng cũng đang đứng lan can, ổng kê hai tay nè, ổng nhìn qua phía bên bạn. Mà bạn còn thấy rõ rằng á là cái ông già này mặc cái bộ đồ pyjama màu trắng nữa các bạn. Thì lúc này á là bạn không biết cái ông già, ủa mới nãy mình bước ra mình đâu có thấy ổng đâu, sao tự nhiên giờ á ổng thoát cái là ổng đứng ngay đó ổng ra hồi nào. Thì lúc đó đó bạn mới làm rớt cái điện thoại đang cầm trên tay xuống đất. Thì bạn mới cúi, bạn lấy cái điện thoại nhìn lên đó thì không thấy ông đó đâu nữa. Cho nên đó là bạn nghi, trời ơi, không lẽ ma. Thành ra bạn mới vô trong phòng, bạn đóng cửa phòng lại, rồi bạn ngồi trong phòng, bạn hút cho xong điếu thuốc, không có dám ra nữa. Thì bắt đầu cũng đi ngủ bình thường, cho tới cái ngày hôm sau. Khi mà đi làm đó, là bạn đóng cửa rất là kỹ nha. Nhưng mà cho tới chiều hôm đó, cái lúc mà về vừa mở cửa bước vô phòng á, mà mặc dầu cái mùa đó nóng dữ lắm, bình thường khi mà về á là cái phòng của bạn nó ôi á các bạn, do là không khí nó không có được lưu thông, cho nên á là khi mà mình bước vô phòng á là mình cảm thấy cái phòng nó nóng dữ lắm. Nhưng mà bây giờ khi mở cửa phòng đi vô á thì bạn cảm giác rằng cái phòng nó lạnh, lạnh giống như là có máy lạnh, và cái kiểu lạnh của nó rờn rợn, nó âm u làm sao, bạn thấy rất là lạ. Bạn nghĩ rằng là ủa, bình thường cái phòng mình nó ngợp, nó nóng bức lắm, mà sao hôm nay phòng âm u dữ vậy trời. Xong cái bạn cũng hả là đi lại theo cái quán tính do là hôm qua mình thấy á, thì bạn mới đi lại, lúc này là trời chiều chưa tối nha, bạn đi lại đằng cái cửa mà bước ra lan can á, bạn mở cái màn để mà bạn nhìn qua bên đó là cái nhà bên kia. Khi mà bạn nhìn qua bên kia thì bạn cũng không thấy gì đâu, nhưng mà bên kia thì cũng có cái cửa kính, cho nên khi mà bạn nhìn vô thì bạn thấy được ở trong đó là có một cái bàn thờ, thì bạn mới biết rằng à, cái phòng đó là cái phòng thờ của nhà người ta. Rồi cũng bình thường không có gì hết ha. Tối hôm đó đó là khi bạn ngủ á, thì thông thường bạn này ngủ là bạn không có lăn, ngủ hả rất là ngoan, các bạn nằm một chỗ là nằm hả yên thôi, chứ không có chuyện mà lăn tới lăn lui hay là đá tới đá lui đâu. Thì đêm đó bạn ngủ, bạn mới nằm sát trong cái góc tường đó nha. Thì hả bắt đầu bạn ngủ, bạn giật mình thức dậy do là mắt tiểu. Nhưng khi mà bạn giật mình á, thì bạn thấy rằng là mình đang nằm ở ngay chỗ cái cửa để mà bước ra lan can. Là bạn lăn một cái khoảng rất là xa, mà trong khi á, là có vướng bàn laptop rồi nữa các bạn. Nhưng mà bạn không hiểu sao mình lại lăn mà ra xa như vậy. Rồi sau kỳ vậy, cái niệm á, thì rất là lớn, rồi vướng cái bàn mà để bấm laptop nữa. Thì làm sao mà bạn lăn ra tới đây thì bạn cũng hơi sợ sợ. Cho nên bạn mới ngồi dậy, cái bạn lại tiếp tục là mở cái màn ra, bạn nhìn qua bên kia nữa. Thì khi mà mở ra bạn nhìn á, thì bạn lại thấy ông già đó đang đứng ở trên cái lan can và đang nhìn về phía của bạn. Bạn mới đẩy cái màn vô vậy nè, bạn nói trời ơi sao mà không biết là ma là người. Tại vì bạn cũng hơi nghi ngờ thôi chứ chưa chắc ông đó là ma. Thì thôi bây giờ á, mình đi ra, mình mở cửa, mình đi ra thêm lần nữa để coi coi có còn thấy ổng hay không, tại vì bạn này cũng gan. Và khi mà bạn mở cửa phăng ra, dòm qua bên kia thì không thấy ổng nữa. Cho nên đó là bạn cũng đã chắc chắn rằng cái ông này á, là vong rồi. Thì sau đó là bạn vô, bạn đi toilet xong rồi dọn dẹp phòng chút xíu. Sáng hôm sau mới nói với lại cái cô chủ nhà là con sẽ hả, kiếm phòng khác con dọn đi. Tại vì ở chỗ này con đi làm xa quá. Bạn viện lý do vậy thì cô chủ nhà cũng ok thôi. Thì trước khi mà bạn dọn đi á, là bạn có qua bên kia bạn ăn sáng. Bạn ăn sáng á, thì bạn cũng giống như mình nói chuyện qua lại vài ba câu á, cái mình mới nói với lại cái cô mà bán á. Bạn mới nói rằng cô à, sao mà tới tối á, nhà của cô á, là hay có cái chú gì lớn lớn tuổi đứng ở trên lan can trên lầu 2 cô. Con á hả nhìn qua con thấy. Thì bà này bà nói rằng á, là à con thấy á, là ba chồng của cô á, ba chồng của cô á, là mất cũng 2 năm rồi. Nhưng mà do trước khi mất á, là ông hay đi ra ngoài lan can đó để mà ông đứng ông ngắm đường ngắm phố. Rồi á, là khi ông mất á, thì ông cũng hay đi ra đó đứng. Rồi người ta đi qua đi lại, nhiều khi đi đêm á, rồi mấy người trong xóm người ta cũng thấy. Cho nên á, là người ta cũng hay nói với cô lắm, chắc là con á, là hợp với ông cho nên con thấy vong của ông. Thì cái cô đó nói như vậy thì sau đó là bạn cũng dọn đi luôn. Ở cái phòng khác á, thì bạn không có còn gặp chuyện gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Sóc Trăng, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính mắt bạn nhìn thấy. Câu chuyện này khiến cho bạn tới tận bây giờ, mỗi khi mà nghĩ lại bạn vẫn còn sợ và vẫn còn ám ảnh các bạn. Thì bạn kể rằng á, là cách đây khoảng mấy năm trước á, bạn có một người anh quen, bạn bè thân thiết thôi. Anh này á, thì quê ở Trà Vinh, đã xuống dưới nhà của bạn chơi. Thì khi mà xuống đây gặp gỡ, do là lâu lắm rồi cũng mới gặp lại, cho nên bạn mừng lắm, bạn mới kêu rằng là anh, bây giờ anh ở nhà em chơi mấy ngày đi rồi hãy về ở đây chơi mấy ngày đi ha. Thì anh này cũng đồng ý. Thì chiều ngày hôm đó bạn mới làm đồ nhậu. Làm đồ nhậu xong các bạn mới rủ thêm hai người bạn thân ở trong xóm của bạn á, mới qua nhậu chung. Thì là bốn người nhậu ha. Thì trong cái lúc mà nhậu chung với nhau á, thì bốn người cũng nói chuyện đông chuyện tây, nói chuyện trên trời dưới đất, nói qua nói lại. Cái lúc mà có hơi men rồi á, thì mới bàn tới cái chuyện số đề. Thì cái anh này mới hỏi bạn rằng á là ê dạo này mày còn chơi số đề không? Cái bạn cũng cười cười, bạn mới nói rằng á là trời ơi em chơi á là em thua, có bao giờ em thắng đâu, cho nên nó riết rồi em cũng chán, thành ra em cũng không có còn chơi nhiều nữa, lâu lâu mới chơi thôi nhưng mà chơi toàn thua không anh ơi. Cái ảnh mới cười, ảnh cười cái ảnh nói rằng á là hôm nay có anh mày xuống đây rồi thì á là anh mày chỉ cho mày cách đánh, rồi á là cho gỡ gạc lại, cho mày trúng lớn để mà mày gỡ gạc lại những gì đã mất ha. Thì khi mà bạn nghe vậy á là bạn mới hỏi ủa sao sao anh, hai ông trong xóm của bạn cũng vậy, do là hai ông này cũng hay đánh số đề nữa cho nên hai ông mới hỏi rằng sao sao anh làm sao. Thì ổng mới nhìn đồng hồ, ổng mới nói giờ này trễ rồi thôi à, có gì ngày mai đi, có gì ngày mai á là mua đủ đồ đủ lễ xong rồi tối mai á là 12 giờ đúng đi cúng. Bây giờ á là ở khu tụi bay có chỗ nào linh không, chỗ nào linh thiêng không, ổng hỏi vậy. Thì lúc này bạn với lại hai ông kia mới suy nghĩ, chỗ linh thiêng á thì chỉ có ở trong nghĩa địa hay là trong chùa chứ có chỗ nào đâu linh thiêng. Cái bạn mới nói ủa anh bộ cầu cơ hả anh, thôi thôi cầu cơ em sợ lắm em đi đâu nha. Cái ông mới cười, ông mới nói rằng là không, đi xin số thôi, với lại là không cần vô nghĩa địa cũng được, còn chỗ nào khác nữa không. Thì hai cái người bạn của bạn á mới nhớ lại là có một cái miếu, mà cái miếu đó là cách chỗ của mấy bạn này tầm khoảng chừng hơn nửa tiếng, cái miếu cũng nhỏ thôi mà nghe người ta nói rất là linh. Thì hai người đó nói rằng là cách chỗ nhà tụi em khoảng chừng hơn nửa tiếng có một cái miếu mà tụi em cũng biết là linh hay không, nhưng mà nghe người ta nói linh dữ lắm, chỗ miếu đó được không anh? Thì cái anh này mới nói được, miễn sao hả là linh là được rồi. Thôi bây giờ có gì ngày mai đi, ngày mai sáng đi chợ mua đủ lễ đi, rồi có gì tao cúng, tao xin số cho tụi bay đánh. Thì lúc đó là mấy người này nghe cũng tò mò lắm, hỏi cúng gì anh. Thì anh này mới nói rằng là cúng một con gà, mà gà này là phải con gà mà cái lông của nó là màu trắng nha, chứ gà mà lông màu khác là không có được. Thì sau đó là cũng nói, mà anh này không có bực mí, anh nói rằng phải cúng đúng 12 giờ đêm. Nói qua nói lại thì cho tới hồi sau hai anh kia cũng về để ngủ, rồi bạn với anh này cũng ngồi nhậu thêm chút nữa rồi cũng ngủ. Ảnh mới kêu rằng đó là thôi đi ngủ mày ơi, sáng mai uống cà phê xong rồi đi chợ mua luôn. Thì cho tới sáng hôm sau hai anh em mới đi uống cà phê rồi á là đi vô chợ mới mua nè. Là ảnh kêu bạn mua một con gà màu trắng, rồi mua thêm một bó nhang nè, rồi một cái chai nước, mà chai nước nguyên nha các bạn, một cái chén trắng, một cái dĩa trắng, rồi mua bánh kẹo, rồi mua một cái khăn, mà cái khăn the nhỏ. Thì sau khi mà mua đủ đồ rồi á thì hai anh em mới về nhà. Ảnh kêu rằng á là về đợi tới 12 giờ là ra ngoài miếu đó cúng ha. Thì cho tới tầm khoảng chừng 9 mấy 10 giờ á là hai cái ông trong xóm đi qua ngồi nói chuyện, hồi tới khoảng chừng á là 11 giờ á là bắt đầu bốn người mới chạy đi hai chiếc xe đem đồ lễ đi. Khi mà đi ra tới ngoài miếu đó là cũng gần 12 giờ rồi, còn khoảng chừng 10-15 phút nữa là 12 giờ đêm đúng. Thì lúc mà đến á là ông này ổng mới bày ra, ổng đem bánh kẹo ổng đổ vô trong dĩa. Rồi á là ổng lấy cái bó nhang, ổng lấy ra 12 cây nhang. Rồi á là ổng mới hả là chuẩn bị đồ sao, ổng chuẩn bị sẵn hết. Thì tới đúng 12 giờ á là ổng mới rút ra là 12 cây nhang, ổng mới đốt lên. Đốt lên cái ổng khấn vái xong rồi ổng mới lại bốn hướng á các bạn, rồi ổng cắm cứ mỗi một hướng vậy á là ổng cắm 3 cây nhang. Mà bạn nói rằng trời ơi cái lúc đó nửa khuya mà các bạn, cho nên đó là cái chỗ này nhìn nó cũng ghê. Hả? Không có ai chân, nhà cửa dân á thì cũng vắng dữ lắm, xa xa mới có 1 căn, rồi xung quanh cây cối với lại có nguyên một cái bụi tre rất là lớn, tạo ra một cái không khí ớn ớn lạnh lạnh. Nhưng mà do là đi cũng mấy người cho nên bạn cũng đỡ sợ, để coi cái anh ảnh cúng làm sao. Lúc đó là bạn với lại hai người kia rất là tò mò. Thì khi mà ổng thắp nhang xong bốn hướng rồi á thì ổng mới kêu bạn rằng á là ê mày lại mày cắt cổ gà đi. Cái lúc này á là bạn mới cắt cổ gà, ổng mới lấy cái chén ổng hứng. Thì trong cái lúc mà ổng hứng máu á là ổng mới đọc, bạn nói rằng ổng đọc lẩm rẩm mà giống như đọc thần chú vậy đó, bạn không có nghe rõ là ổng đọc cái gì. Ổng đọc xong tới khi mà máu gà nó hết ra rồi đó, thì lúc đó đó là ổng mới đậy cái khăn the á các bạn, ổng đậy lên cái chén máu đó, Xong rồi lúc này bạn mới đứng lên. Thì lúc mà bạn vừa đứng lên, bạn nói rằng lúc đó trước đó nha, là hoàn toàn trời không có gió, trời đứng gió cây cối, hoàn toàn không có đưa qua đưa lại. Nhưng mà khi bạn vừa đứng lên một cái nha, tự nhiên gió hù hù hù hù hù hù. Mà gió ở đâu ra các bạn biết không? Gió từ trong cái miếu nó thổi ra. Thì lúc đó bạn thấy lạ quá, gió mà. Các bạn tưởng tượng đi, gió từ trong cái miếu thổi ra mà gió lớn giống như là có bạch cốt tinh sắp kéo tới vậy đó. Nó hù hù vậy đó. Thì lúc này bạn nè, với lại hai cái anh trong xóm mới hú hồn, mới hết hồn chân, mới nhìn vô trong cái miếu. Thì khi mà nhìn vô là ba người sợ mà muốn té đái luôn vậy đó. Ba người thấy nha, bạn nói rằng thấy rõ ràng nguyên cái mặt quỷ, nhìn kinh dị vô cùng luôn, rồi hả là có răng nanh nữa. Quên là mấy bạn này có đốt thêm đèn cày nữa nha các bạn. Thì khi mà bạn nhìn thấy nha, hai ông kia cũng thấy có răng nanh rất là dài mà nguyên một cái mặt quỷ từ ở trong miếu đưa ra như vậy á. Thì lúc này hai ông kia nói trời sợ quá, ghê quá, chạy chạy. Thì ba người mới chạy. Bạn kể rằng lúc đó ba người mới chạy chạy được một khúc rồi, nhìn quay lại thì không có thấy cái anh mà dưới trà Vinh đâu hết. Là ảnh không có chạy, ảnh vẫn đứng đó. Thì lúc đó bạn mới kêu đứng lại tụi bay, đứng lại, đứng lại. Xong cái hai người kia mới nói trời ơi sao ông kia không chạy vậy, trời ơi cái ghê muốn chết luôn mà sao ông kia không chạy vậy. Cái bạn nói rằng đó là thôi bây giờ lại á, kêu ổng chứ làm sao, với lại còn hai chiếc xe, còn hai chiếc xe nữa, bây giờ mình bỏ là mình chạy bộ, mà bây giờ còn hai chiếc xe, mà hai chiếc xe là của ba đứa mình chứ đâu phải của ổng đâu, bây giờ phải quay lại để lấy hai chiếc xe rồi đi về luôn, chở ổng về. Thấy ghê quá, thấy ghê quá. Thì lúc đó ba người mới e dè đi lại. Khi mà lại tới miếu rồi á, thì thấy cái ông này ổng đang đứng ngay chỗ đó. Ổng mới nhìn ba người bạn, ổng mới nói rằng là tụi bay làm gì vậy, tụi bay chạy đâu vậy. Cái bạn mới nhìn nhìn đĩa đĩa đĩa vô trong miếu, thì lúc này không thấy nữa, không thấy nữa. Cái bạn mới nói rằng là trời thấy ghê quá anh ơi, đi về anh ơi, đi về, đi về, bỏ đồ hết đi, đi về. Cái ổng mới cười cười nó thì về. Xong cái là lên xe đi về. Khi mà về tới nhà rồi ha, ngồi nói chuyện chút xíu, bắt đầu bàn tán cái vụ mới nãy, nhìn thấy ổng cứ cười cười thôi. Một hồi sau cái ổng mới nhìn đồng hồ, ổng mới nói rằng là ngồi hơn nửa tiếng nữa có thằng nào đi với tao đi ra lấy con gà về không. Cái ông hỏi câu đó cái bạn mới hết hồn, mới nói trời ơi nữa hả anh, thôi anh ơi đâu có xin được số má gì đâu, thôi thôi em sợ lắm, em không quay lại đâu, bỏ luôn đi anh ơi, bỏ luôn đi, đừng quay lại lấy. Cái ổng cưỡng nói trời ơi quay lại lấy để lấy số cho tụi bay đánh chứ làm gì mà không quay lại lấy. Bây giờ thằng nào không đi tao đi mình, rồi tao đem gà cho tao ăn mình á. Cái hả nói qua nói lại thì có một người ở trong xóm của bạn là xung phong chở anh này đi, còn bạn với lại người kia thì ở nhà. Thì sau đó anh này với lại cái người đó đi mới lấy một con gà, cái con gà trắng đó đó, với lại cái chén máu về thôi, còn nhiều là bỏ hết ngoài miếu luôn. Xong rồi khi về á thì ổng cầm cái chén máu vô, cái chén máu được che bởi cái khăn rồi. Ổng mới đưa cái con gà cho bạn, ổng kêu rằng đó là mày vô mày luộc rồi hả là nhổ lông xong rồi á là làm mồi nhậu. Nhậu đi. Cái bạn hỏi chợ giờ này nhậu gì nữa anh ơi, thôi bỏ luôn đi, thấy ghê quá. Cái ổng mới kêu rằng cứ làm mồi nhậu đi rồi hả nhậu để mà ăn mừng ngày mai trúng lớn. Các bạn nói trời ơi số má gì đâu mà trúng anh, đâu có xin được số gì đâu, bạn nói vậy đó. Các bạn nói trời mày, tao nói mày nghe không, mày đi vô mày làm đi rồi ngồi ra biết. Thì bạn cũng đành phải đi vô luộc cái con gà này lên, xong rồi là làm nhổ lông, rồi bắt đầu là làm hả chặt ra đem lên, rồi đem rượu đồ lên. Thì lúc mà xong xuôi hết rồi, bốn người ngồi lại với nhau rồi thì cái anh này mới dở cái khăn the ra. Thì cái lúc mà ổng dở ra, trong cái chén máu gà mới nãy các bạn, bây giờ nó hiện lên cái con số 37. Thì ổng mới nói rằng rồi cho số rồi nè, số 37 ngày mai tụi bay đánh 37 đi. Tụi bay đánh mà đánh gom gom, đánh lớn lớn chút xíu, đánh dạng như bao lô. Thi thì Thi không có rành cái chuyện đánh đề, cho nên đó là mấy người này đánh sao thì Thi không biết, nhưng mà chỉ biết đó là đánh con số 37. Ổng kêu là đánh số 37 đi. Xong cái qua ngày hôm sau thì mọi người cũng đánh. Rồi đó là chiều hôm đó là ra hai con luôn nha các bạn, đài Sóc Trăng trúng quá trời lớn luôn. Thì hả là cũng hỏi ổng thì ổng cười cười thôi, mà cái anh này không sợ. Nhưng mà bạn nói rằng tuy rằng là chúng thì lớn thiệt, nhưng mà bây giờ có kêu bạn đi thêm lần nữa để mà xin số, bạn cũng dám đi đâu. Tại vì bạn nhìn thấy, bạn quá kìa sợ, nhìn rất là kinh dị. Cái cảnh tượng cái lúc đó nó ghê sợ và nó kinh dị dữ lắm. Với một cái người mà coi như nhát á, là sẽ sợ hãi vô cùng luôn. Mà tới tận bây giờ bạn nói rằng bạn không thể nào quên được, vẫn còn ám ảnh bởi cái khung cảnh lúc đó, bởi cái mặt quỷ mà nó đưa ra từ ở trong cái miếu đó các bạn. Rất là ghê. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam kể về một lần đi xin số do một người anh trà vinh đã xin cho mấy bạn này. Thì chuyện này nghe thấy ớn các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Thì bạn nữ này quê của bạn ở Cà Mau. Hiện tại á, thì bạn đã lấy chồng đi nơi khác sinh sống. Thì bạn kể rằng á, là hồi cách đây 18-19 năm về trước á, ở gần nhà của bạn á, là có nhà của một bà. Mà theo cái vai vế là bà này là bà dì, bạn gọi là bà dì nha, bà con với bạn, bà con cũng gần ha. Thì bà dì này á là không có chồng, không có con. Thời điểm đó thì bà cũng đã lớn tuổi rồi. Ban đầu á thì bà sống chung với lại cái người cháu gái, là bạn kêu bằng dì nha, là sống chung với lại cái người cháu. Người cháu này á là con của người em của bà dì. Do là người em bà dì đã mất rồi, cho nên nó là người cháu này ở chung với lại là dì của mình để mà chăm sóc. Dì của mình thì không có chồng có con. Thì ban đầu người cháu này cũng ở chăm sóc bình thường, rồi sau đó là cái người này bị dở hụi các bạn, cho nên nó là đã trốn đi, bỏ xứ đi. Thì khi mà người này bỏ xứ đi là không có ai ở chung với bà dì cả, bà ở nhà có mình thôi. Rồi do lúc đó là bà cũng bị bệnh, do lớn tuổi rồi, cho nên nó là con cháu vòng vòng khu đó, mọi người đến để mà thay phiên chăm sóc cho bà. Trong đó là có bạn. Cứ mỗi lần mà bạn đi làm về á, là bạn sẽ chạy qua để mà coi coi bà ăn uống làm sao, hoặc là nói chuyện bóp tay bóp chân cho bà ha. Thì bạn nói rằng bà rất là thương bạn luôn, thương dữ lắm. Thì cái lần đó bạn đang ngồi nói chuyện với bà, cái tự nhiên bà mới nói vậy nè, bà nói rằng là mai mốt á, tao mà có chết á là tao dẫn mày đi, tao thương mày quá. Mà nói vậy đó các bạn. Thì khi mà bạn nghe, cái bạn mới cười cười, bà nói trời ơi bà dì ơi, bà đừng nói vậy, con sợ ma dữ lắm, con sợ ma lắm bà, hả mai mốt bà có lỡ mà có mất á, bà đừng có nhát con nha, con sợ lắm, với lại con không đi đâu, con ở với ba má con hà. Thì bạn cũng nói vậy theo cái kiểu mà đùa, giống như bà đùa với mình. Thì sau đó cũng không suy nghĩ gì, nhưng tới tầm khoảng chừng thời gian sau, mấy tháng sau á, thì bà qua đời. Khi mà bà qua đời á, thì bà con cũng xúm lại lo ma chay cho bà, rồi cũng chôn cất cho bà. Sau khi mà bà mất đi rồi á, thì cái căn nhà đó là vẫn còn, tới tận bây giờ vẫn còn nha các bạn. Thì cái căn nhà này á, là do không ai ở hết. Nhưng mà sau đó cái người dân ở trong xóm của bạn, mọi người đi ngang qua đây rất là sợ, sợ dữ lắm. Tại vì tầm khoảng chừng 6 giờ chiều á, là mọi người sẽ nhìn thấy trong nhà, trong khi nhà thì bỏ không mà khóa cửa ngoài, mà nhìn thấy trong nhà là có ngọn đèn dầu. Có người á thì nghe tiếng khóc than, có người á thì nghe tiếng ho, giống như cái lúc mà bà còn sống mà bà bị ho á các bạn. Thì có người, người ta sẽ nghe tiếng ho, cho nên người ta rất là sợ khi mà đi ngang qua đây buổi tối. Thì thời điểm đó bạn đi làm, có nhiều khi là bạn cũng làm mà về hơi trễ, mẹ của bạn nói rằng là tại vì đi làm về là phải đi ngang qua nhà của bà. Mẹ bạn kêu rằng là nhớ nha con, mỗi lần đi làm về mà đi ngang qua nhà bà dì nhớ khấn vái, kêu bà đừng có nhát con. Nhưng mà bạn nói rằng là người ta đồn rất là nhiều luôn, kể cả mẹ của bạn cũng từng nhìn thấy. Nhưng mà có điều bạn chưa bao giờ thấy, ai thấy thì thấy chứ bạn là chưa bao giờ thấy luôn. Đi ngang thì thấy cái nhà tối thui bình thường, bạn hơi sợ thì bạn hả là chạy lẹ qua. Riêng bạn là chưa bao giờ thấy nha, nhưng những người trong xóm là cứ lần lượt nhìn thấy. Có người thì nghe tiếng ho, có người nghe tiếng khóc, có người là nghe hả tiếng mà giống như là trách móc, tiếng la các bạn. Rồi nhìn thấy là trong nhà có ngọn đèn dầu leo lét vậy đó. Thì sau đó đó là nhà của bạn mới đi xem thầy. Thì ông thầy mới nói rằng là do bà giống như bà mất mà bà cô đơn á các bạn, rồi bây giờ á là không có con cháu. Tuy rằng lâu lâu thì con cháu cũng qua mở cửa để mà dọn dẹp thắp nhang, nhưng mà bà buồn. Cho nên là mẹ của bạn mới quyết định là sẽ cúng rồi đưa cái hình của bà về bên nhà của bạn để mà thờ luôn. Thì dù sao cũng là bà con dòng họ, bà không có con cái thì mình làm, thì mẹ của bạn đã đem về. Thì từ sau khi mà mẹ đem về là từ đó về sau bên nhà của bà không có còn ai nghe thấy, nhìn thấy điều gì cả, bình thường trở lại. Nhưng mà có điều khi mà bà qua bên đây rồi, cái hình bà qua bên nhà của bạn rồi, thì từ đó về sau không có ai vô phòng của bạn được. Bạn nói rằng là cái phòng của bạn, kể cả ba mẹ, kể cả ngoại của bạn mà xuống nhà của bạn chơi cũng không vô được luôn. Không vô được luôn các bạn. Bà gì là cứ đuổi người ta. Ai mà vô phòng của bạn mà ngủ lại qua đêm, tới nửa đêm là sẽ nhìn thấy bà kéo giò, kéo chân đuổi ra ngoài. Rồi bà ngoại của bạn xuống chơi, đi vô trong phòng bạn ngủ, cũng tối là ôm mền ôm gói đi ra ngoài nằm. Mẹ bạn hỏi làm sao, cái ngoại mới nói rằng là trời ơi, đang ngủ tự nhiên thấy cái bà già đó. Bà nắm tay, nắm chân tao, bà kéo tao ra, bà kêu rằng là đi ra khỏi phòng cháu tôi, ai cho nằm trong phòng cháu tôi vậy? Là giống như là bà theo bạn mà không cho ai vô trong buồng của bạn để ngủ luôn các bạn, kể cả ba với mẹ bạn. Tới tận bây giờ cũng vậy, mặc dầu bạn đã đi lấy chồng rồi, nhưng mà ai mà vô phòng của bạn ngủ là bà đều đuổi ra. Thì mẹ của bạn cũng đã đi xem nhiều ông thầy, thì mấy ông thầy này nói rằng là bà ở bên nhà của bạn, ở trong phòng của bạn, trong buồng của bạn, nhưng mà không nhét bạn, mà độ gia đình rất là nhiều luôn. Thì đó là cái câu chuyện của một bạn nữ quê ở Cà Mau đã gửi về cho kênh chúng ta. 18-19 năm nay rồi, nhưng mà bà vẫn còn, linh hồn vẫn tồn tại trong buồng của bạn các bạn. Ai mà vô bây giờ cũng đuổi ra vậy đó. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Tập 1241 Thi đã kể xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1242. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.